Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 800 giải quả cầu vàng. Premiership quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến. Liverpool liên tục 2 năm chưa thể cho fan bóng đá mang đến một trận thắng lợi có chút tiếc nuối. Tư đồ Vân Binh cố ý tại sau trận đấu hướng Hồng Quân fan bóng đá tiến hành xin lỗi. Hắn cho rằng tại lễ Giáng sinh dạng này đặc thù bầu không khí dưới Liverpool hẳn là tại sân nhà vì fan bóng đá mang đến một trận thắng lợi. Nhưng là đội bóng bởi vì lịch đấu cùng tiêu hao vấn đề dẫn đến chưa thể thắng được tranh tài. Liên tục 2 năm tình huống là tương tự. Huống hồ năm nay gặp phải đối thủ cũng không kém. Hồng Quân fan bóng đá kỳ thật cũng sẽ không đối Liverpool biểu hiện cảm thấy thất vọng. Dùng fan bóng đá đại biểu tại sân Anfield bên ngoài tiếp nhận phỏng vấn nói tới. Chúng ta cơ hồ trong một năm mỗi tháng đều tại qua lễ Giáng sinh. Chúng ta có thể lý giải đội bóng tại đa tuyến chinh chiến hạ tiếp nhận áp lực cùng thể năng bên. Trên tiêu hao, bọn hắn đã đang nỗ lực. Chúng ta thấy được, cho nên, chúng ta tuyệt đối sẽ không trách cứ đội bóng chưa thể thắng được một trận tranh tài. Cho dù là tại quà tặng trong ngày lễ ngày, chúng ta sẽ một mực ủng hộ chi này chúng ta lâu dài yêu quý đội bóng. Liverpool thi đấu vòng tròn 2 ngay cả hòa. Arsenal biểu hiện cũng rất chói mắt. Tại sân khách đánh bại Southampton về sau, Klopp đội bóng lại một lần nữa rút ngắn cùng Liverpool ở giữa chênh lệch. Bọn hắn chỉ lạc hậu cho Liverpool 8 điểm. Hạm đội đường phố cũng không nhịn được đánh ra, Arsenal lực lượng mới xuất hiện. Tạm thời đến xem, Klopp đã ngồi vững vàng xoáy vị. Đồng thời phong cách của hắn rất tốt để The Gunner fan bóng đá tạm thời quên đi Wenger. Premiership mà quỷ lịch đấu tại tiếp tục. Trên nửa trình thi đấu vòng tròn thua quan chiến, Liverpool làm khách Stadium of Light khiêu chiến mèo đen Sunderland, đối thủ xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược. Tiếp tục đoạt phân, nhìn thấy Liverpool thi đấu vòng tròn 2 ngay cả hòa, tựa hồ muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Chỉ là Liverpool nhưng cũng toàn đội nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi đến tiến hành bắn ngược. Kết quả tại Stadium of Light giao chiến, cố gắng từ tranh tài thứ nhất phút liền đem tiết tấu tăng lên phá trần Sunderland lại bị Liverpool liên tục khoái công đánh sập phòng tuyến. Gareth Bale trình diễn dẫn bóng hat-trick. Liverpool tại sân khách 4-0 đại thắng toàn lấy 3 phân. Chàng thắng lợi này không đủ để tư đồ Vân Binh buông lỏng một hơi. Bởi vì tại 2 ngày sau đó, bọn hắn còn muốn đánh ma quỷ lịch đấu cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn. Arsenal lại thắng. Klopp đội bóng gần đây trạng thái điên dại, rất có đuổi theo Liverpool tư thế. 2016 niên ngày mùng 1 tháng 1. Premiership chương 20 vòng thi đấu. Liverpool làm khách khiêu chiến West Ham United đội. Trận đấu này bên trong Liverpool từ trước đến nay vững chắc phòng tuyến bỗng nhiên xuất hiện thất. Thường biểu hiện, Van Dijk một lần sai lầm đưa đại lễ. Phòng thủ một lần không chung cầu lúc. Koulibaly lại ly kỳ địa đầu cầu từ bầy ô long. Liverpool lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức tại Upton Park sân bóng cùng West Ham United đội 2-2 chiến bình. Ma quỷ lịch đấu 1 thắng 3 hòa. Liverpool trực tiếp vứt bỏ 6 phân. Mà Arsenal lại kéo dài kinh khủng trạng thái. Tại Emirates Stadium 1-0 đánh bại Newcastle United đội về sau, Klopp đội bóng chỉ lạc hậu cho Liverpool 6 điểm. Hạm đội đường phố đều đang vì Klopp đưa lên tiếng vỗ tay. Tại Manchester City trên cơ bản đã tuyên cáo tụt lại phía sau về sau. Arsenal ngoài ý muốn giết ra khỏi trùng vây trở thành đuổi theo Liverpool lực lượng cường đại nhất, đây là hạm đội đường phố không kịp chuẩn bị nhưng lại vui mừng không thôi. Giải ngoại hạng Anh 20 vòng tạm dừng. Liverpool 50 phân, Arsenal 44 phân, Manchester City 39 phân, Leicester City 37 phân, Hotspur 36 phân, MU 30 phân. Liverpool rốt cục nghênh đón cơ hội thở dốc. Tư đồ Vân Binh sẽ cho đội hình chủ lực ước chừng 10 ngày thời kỳ dưỡng bệnh. Tiếp xuống League Cup bán kết cùng Cup FA thi đấu, sự tình sẽ từ tuổi trẻ cầu thủ cùng dự bị cầu thủ bốc lên đòn rông. Tại League Cup bán kết cùng Stoke City đọ sức trước khi bắt đầu, liền có truyền thông hỏi thăm Tư đồ Vân Binh phải chăng đã cảm nhận được Arsenal mang cho Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong áp lực. Tư đồ Vân Binh vốn không muốn trả lời, dù sao cũng là League Cup tranh tài buổi họp báo, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn chính diện đáp lại. Klopp xuất lĩnh Arsenal trước mắt chỗ biểu hiện ra thực lực cùng lấy được thành tích, ta một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trình độ nào đó, hắn cùng Arsenal gen rất bình thường xứng đôi, mà lại ta xác định tương lai hắn đội bóng sẽ mạnh hơn. Nhưng Liverpool cũng không e ngại đến từ bất luận cái gì đội bóng khiêu chiến. Tại quá khứ trong 3 năm, cùng chúng ta tranh đoạt quán quân đội bóng có rất nhiều. Manchester City, MU, Chelsea, bao quát Arsenal ở bên trong. Nhưng cuối cùng Liverpool đều thắng được quán quân. Thi đấu vòng tròn hạn nửa trình vừa mới bắt đầu. Tàn khốc hơn khiêu chiến sẽ ở 2 tháng phần về sau. Ta nghĩ lúc này là so đấu đội bóng ở giữa dẻo dai cùng ý chí giai đoạn. Mà ta đối Liverpool có lòng tin. Ta chỉ có thể nói, Arsenal tuyệt đối đừng tụt lại phía sau quá sớm, miễn cho cô phụ hạm đội đường phố đối bọn hắn chờ mong. Hạm đội đường phố đương nhiên ủng hộ Arsenal, đương nhiên kỳ vọng có một chi đội bóng, thậm chí nhiều chi đội bóng đối quán quân. Đối Liverpool thống trị khởi xướng khiêu chiến, Liverpool hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình công việc liền tốt. Bọn hắn sẽ không nhìn chằm chằm đối thủ, suy nghĩ với mình mới là trọng yếu nhất. League Cup bán kết thủ hiệp, Stoke City tại sân nhà nghênh chiến Liverpool. Đổi lại đội hình dự bị Liverpool đánh cho tương đối cẩn thận. Stoke City thì kỳ vọng tại sân nhà thắng được ưu thế thi đấu quả. Như vậy bọn hắn có thể lần hai hiệp làm khách sân Anfield lúc càng có lòng tin cùng lực lượng. Nhưng không như mong muốn chính là Liverpool ở trong trận đấu biểu hiện được càng thêm trầm ổn cùng thành thục. Đường Sané cùng Mbappe không ngừng mà thông qua đường biên khoái công cho Vardy chuyển vận đạn pháo. Lúc Stoke City phòng tuyến mặc dù nhiều số tình huống dưới đều biểu hiện không tệ, nhưng ở tranh tài chương 69 phút lúc, bọn hắn không thể bảo vệ tốt Sané một cước tinh chuẩn xuyên qua. Vardy đoạt trước điểm đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Bằng vào cái này dẫn bóng, Liverpool tại sân khách 1-0 cầm xuống thắng lợi. Rất khó nói kết quả này đối Liverpool lớn bao nhiêu ưu thế. Lần hiệp Stoke City tất nhiên sẽ tại Anfield đập nồi dìm thuyền. Nhưng một trận thắng lợi chung quy là để tình thế còn tại Liverpool trong khống chế. Theo nhau mà tới Cup FA vòng thứ 3 tranh tài, Tư đồ Vân Binh không có tiến hành thay phiên, vẫn như cũ là League Cup bên trong đội hình ra sân. Liverpool làm khách khiêu chiến Exeter thành, bởi vì thực lực chênh lệch cách xa, Liverpool thoải mái mà tại sân khách lấy 6-1 cầm xuống tranh tài thắng lợi. Tại trận này Cup FA tranh tài kết thúc về sau, Tư đồ Vân Binh cùng Liverpool hai tên cầu thủ cùng nhau đi tới Thụy Sĩ Zurich có mặt FIFA 2015 hàng năm giải quả cầu vàng lễ trao giải. Cùng hắn cùng nhau đi tới Zurich chính là Gareth Bale cùng Van Dijk. Gareth Bale lần đầu giết vào giải quả cầu vàng trước 3. Về phần cụ thể xếp hàng thứ mấy, chỉ có đến hiện trường mới biết được. Mà Van Dijk thì là trúng tuyển hàng năm tốt nhất đội hình. Tư đồ Vân Binh thì cũng bị thông chi trúng tuyển hàng năm tốt nhất chủ soái trước 3 hậu tuyển. Đây là Tư đồ Vân Binh kế niên về sau, liên tục 4 năm trúng tuyển hàng năm tốt nhất chủ soái người ứng cử. Trước đó 2010 niên, là hắn lần đầu trúng tuyển hàng năm tốt nhất chủ soái hậu tuyển. Đáng tiếc năm đó bại bởi xuất lĩnh Tây Ban Nha cướp đoạt giải Euro Bosque. Sau đó tại 12 niên hắn lực áp Bosque trở thành hàng năm tốt nhất chủ soái. Bằng vào xuất lĩnh Hamburg cướp đoạt tam quan vương phi phàm công tích. 13 niên hắn bằng vào xuất lĩnh Liverpool cướp đoạt Premiership cùng European Cup lần nữa chúng. Tuyển hàng năm tốt nhất chủ soái, nhưng bại bởi Henchil. 14 niên hắn lực áp World Cup đoạt giải quán quân lưu trở thành hàng năm tốt nhất chủ soái. Bởi vì hắn trở thành Champions League trong lịch sử cái thứ nhất xuất lĩnh 3 chi khác biệt đội bóng. Cướp đoạt Champions League quán quân giáo đầu. Năm nay hắn đồng dạng là lấy được thưởng đại đứng đầu. Champions League vệ miện, Premiership tam liên quan, lại thêm cũng không phải là giải thi đấu niên. Hắn cơ hồ không có đối thủ. Mang theo Van Dijk cùng Gareth Bale đi vào Zurich lễ trao giải hiện trường bên ngoài đi một vòng. Thảm đỏ, Liverpool ba người này hiện thân lúc, thắng được hiện trường vô số gieo hò, nhân khí bạo dạp. Tại đi vào lễ trao giải hậu trường lúc, Tư Đồ Vân Binh thấy được một chút ngôi sao bóng đá. Barcelona một đợt, Real Madrid một đợt là tối chói mắt. Có chút ngôi sao bóng đá sẽ chủ động đi lên cùng Tư Đồ Vân Binh chào hỏi lấy đó tôn trọng. Mà Tư Đồ Vân Binh cũng cho thấy hắn cùng đấu trường bên cạnh hoàn toàn khác biệt một mặt. Tràn đầy phấn khởi cùng Messi hài tử, cùng C. Ronaldo nhi tử Ronaldo Jr. tiến hành chụp ảnh chung. Tại quay phim ống kính dưới, hắn còn đối hai cái tiểu gia hỏa nói đùa. Ta sẽ thuyết phục cha mẹ của các ngươi. Để các ngươi gia nhập ta đội bóng, ta cam đoan đem các ngươi bồi dưỡng thành so với các ngươi phụ mẫu xuất sắc hơn ngôi sao bóng đá. Hiện trường tất cả ngôi sao bóng đá cùng nhân viên công tác đều nở nụ cười. Tại quay phim sư đề nghị dưới, Tư Đồ Vân Binh cùng C. Ronaldo cùng Messi tiến hành chụp ảnh chung, đứng ở chính giữa hắn một trái một phải ôm hai vị thiên hoàng cự tinh. Tấm hình này quả thực 10 phần chân quý. Về sau Maka báo đem tấm hình này đăng sau khi đi ra. Phối hợp văn tự là siêu cấp cầu thủ cùng siêu cấp huấn luyện viên. Đường Tư Đồ Vân Binh đi cùng Guardiola nói chuyện trời đất. Hậu trường xuất hiện một chút xung đột nhỏ. C. Ronaldo cùng Barcelona Alves lẫn nhau hắc âm thanh. Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola đứng sóng vai. Cách đại khái 10 mét khoảng cách nhìn xem. Tư Đồ Vân Binh tò mò hỏi. Đó là người lúc trước cầu thủ. Không đi quản quản sao? Guardiola lắc đầu nói. Ta mới không muốn ngày mai cuốn vào cái này cái cọc trong tin tức. Tư Đồ Vân Binh giật mình. Có chút hiếu kỳ hắn đi đến tìm đàng hoàng Iniesta. Hỏi. Hai người bọn họ thế nào? Iniesta bất đắc dĩ cười khổ nói. Daniel nói chút nói để Ronaldo rất khó chịu. Hắn nói cái gì rồi? Hắn cố ý tại Ronaldo bên người nói. Giải quả cầu vàng thuộc về Messi. Nếu như không phải Messi, liền hẳn là Neymar. Không biết có ít người là thế nào trúng tuyển trước ba. Đây là tại châm chọc C. Ronaldo đâu? Thi đấu vòng tròn bên trong trước đây không lâu, Real Madrid vừa mới thảm bại tại Barcelona, nhưng lần này giải quả cầu vàng trước ba, nhưng không có Neymar, thậm chí ngay cả tốt nhất đội hình bên trong đều không có Neymar. Tại ngoại giới xem ra là C, Ronaldo thay thế rơi mất Neymar vị trí, bởi vì Gareth Bale vô luận là ba đoạt Champions League. Vẫn là ba lần Champions League trận chung kết đều có hiện tượng cấp biểu hiện. Hắn đều xứng với giải quả cầu vàng trước ba. Huống hồ đi theo Tư Đồ Vân Binh nam chinh bắc chiến. Từ Monaco đến Liverpool, có thể nói ở chỗ này tất cả mọi người ngôi sao bóng đá bên trong. Đoàn đội của hắn vinh dự là nhất là lấp lánh chói mắt. Chỉ là ba tòa Champions League. Ba tòa Premiership quán quân, cộng thêm một tòa European Cup quán quân, Đây chính là đa số cầu thủ theo không kịp. Messi cũng có 3 tòa Champions League niên, nhưng không 6 niên Champions League trận chung kết hắn đều không có ra sân. Ngoại giới cũng cho rằng một năm kia là thuộc về Ronaldinho. Nhưng mọi người bây giờ còn có thể nhớ kỹ Gareth Bale năm đó ở Bernabeu lúc trước phong đánh tới. Hậu vệ, biểu nhanh đi phòng thủ rung động hình tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN